Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, sư tỷ tới. Ngao Long Vũ đám người đi tới phòng bảo hộ trước. Giang Lan lập tức đứng lên, sau đó nhìn bọn họ, cảm thấy làm một sư đệ hẳn làm chút gì, nhưng là suy nghĩ một chút, hắn tốt giống như cái gì cũng làm không được, cho nên chỉ có thể đứng ở một bên. Bọn họ đi vào thấy được Giang Lan, bất quá cũng không có người nói cái gì. Chờ đem Ngao Long Vũ để tốt, Lâm Tư Nhã mới quay đầu nhìn hướng Giang Lan, hỏi: "Vị sư đệ này, trong thời gian này có người đến qua nơi này sao?" Giang Lan lắc đầu, "Không có, hắn kiểm tra qua tình huống phụ cận, không có gì rõ ràng vết tích, cho nên không tính nói có người đến qua nơi này. Như vậy không tốt giao phó, trực tiếp chặt đứt đến tiếp sau này là được rồi." Lâm Tư Nhã không có hỏi nhiều, cũng không có gì hay hỏi. Sau đó nàng đối người sở hữu nói: "Bên ngoài hẳn muốn nhận được tin tức, chúng ta ở nơi này chờ cứu viện liền có thể. Nếu như các ngươi muốn đột phá, cũng có thể ở phụ cận tìm một chút cơ duyên. Ta sẽ đề phòng bốn phía, sở hữu không muốn vượt qua ta cảnh giới tuyến. Nếu không chỉ có thể dựa vào tự các ngươi." Những người khác không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Sau đó bọn họ liền trực tiếp rời đi vòng bảo hộ. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Những sư huynh này sư tỷ, thật giống như rất có ý tưởng. Bọn họ cũng không phải ngồi chờ chết nhân. Chờ người sở hữu sau khi rời đi, Giang Lan cũng xoay người rời đi. Nước chảy bèo trôi, Ngao Long Vũ bị trọng thương. Nàng nhìn rời đi nhân, không nói gì. Lần này có thể còn sống thực ra rất không dễ dàng. Trước có đệ cửu phong đệ tử trợ giúp, sau có cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả đi ngang qua. Cuối cùng có sư muội của nàng trở lại cứu nàng. Có lẽ là mệnh không có đến tuyệt lộ đi. Sư tỷ, ta không kéo ngươi chân sau chứ. Ở người sở hữu sau khi rời đi, Lâm Tư Nhã ngồi ở Ngao Long Vũ đối diện nói. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, trong lúc nhất thời không nói gì. Giang Lan rời đi vòng bảo hộ, hắn không có đi quá xa, thuận tiện tìm một chỗ đánh dấu lại, lấy được là một viên đan dược, đại lực kim cương hoàn, tác dụng rất đơn giản, tạm thời thêm 2 lần lực lượng, này phối hợp cửu ngưu chi lực, quả thật uy lực kinh người, chính là dễ dàng móc sạch hắn, không có để ý cái này. Giang Lan đi tới một nơi bờ hồ, hắn nhìn nước hồ cảm giác có chút trong suốt quá đáng, trong hồ có cá nhỏ du động, chưa từng đưa tới nước gợn rung động, hồn nhiên thiên thành, như đại đạo đường vân. Giờ khắc này Giang Lan cảm giác não hải một mảnh thanh minh. Cả người lâm vào đại đạo ý nhị bên trong. Trong lòng nghi vấn sáng tỏ thông suốt. Sở học biết có sâu hơn hiểu. Giờ khắc này, Giang Lan biết rõ, tự mình ở bí cảnh chung gặp cơ duyên. Hắn không chút do dự nào, thuận thế làm. Ngày kế, Giang Lan trợn mở con mắt. Hắn cảm giác mình mặc dù tu vi không có gì thay đổi, nhưng là dày hơn không ít. Hơn nữa đối rất nhiều chuyện hiểu cũng nhiều hơn. Giống như thời điểm đạo tàng vẫn còn ở, xem ra muốn tại chỗ tấn thăng trúc cơ. Giang Lan tâm lý nghĩ như vậy. Bất quá hắn vẫn cảm giác hạ những người khác, tất cả mọi người đều ở chung quanh. Ngao Long Vũ hai người chắc còn ở bên kia. Những người khác cũng không có đi quá xa địa phương. Mặc dù có ý tưởng, nhưng là cũng tự biết mình. Giang Lan gật đầu một cái. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện còn có người ở đi bên này. Hẳn là trước những người khác. Đối với lần này Giang Lan không có để ý. Tối nên để ý hẳn là Ngao Long Vũ đám người. Các nàng cảm thấy gặp nguy hiểm, vậy thì lại nói. Sau đó Giang Lan dự định nhắm mắt tu luyện. Hắn muốn ngoài mặt đánh vào trúc cơ. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, dự định muốn tu luyện, lại đột nhiên phát hiện hai cái kim đan cũng động, một cái hướng hắn bên này tới, một cái ở hướng đột nhiên xuất hiện đám người phương hướng đi. Làm sao sẽ hướng ta bên này tới? Giang Lan hơi nghi hoặc một chút, hắn có thể chắc chắn, chung quanh chỉ có một mình hắn, người này tuyệt đối là hướng về phía hắn tới. Hắn làm chuyện gì bại lộ? Đốn ngộ thời điểm, không thể nào, hắn có Côn Lôn tâm pháp sương mù che chở, còn có thần thông nhất diệp chướng mục che. Cho dù là đốn ngộ, cũng không khả năng lộ ra tu vi. Giang Lan nhắm đến con mắt, không có biểu hiện ở ý. Có lẽ thật chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Nếu như thật là tìm hắn, vậy thì nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Rất nhanh Giang Lan liền nghe được rơi xuống đất âm thanh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện qua tới là bị thương Ngao Long Vũ. Ngao sư tỷ, Giang Lan lập tức đứng dậy cung kính nói. Lúc này Ngao Long Vũ chân trần, hình như là có thương tích. Bất quá nhìn vấn đề không lớn, tay nàng trước mắt cũng khôi phục trắng nõn, với trước khác nhau hoàn toàn, thật là mạnh sức khôi phục. Giang Lan tâm lý có chút kinh ngạc, bất quá hắn không có quan sát xa cách cũng không phải là cái gì lễ phép chuyện. Đương nhiên, hắn cũng biết một chuyện, Long tộc nhục thân rất cường đại, nặng như vậy thương một đêm đi qua, là có thể khôi phục thất thất bát bát. Này mạnh hơn bọn họ rồi không biết được bao nhiêu lần. Ngay tại vì Long tộc thể chất cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Giang Lan nghe được thanh thúy dễ nghe thanh âm, bất quá không có mang tâm tình gì. Sư đệ dự định tấn thăng trúc cơ, là Ngao Long Vũ đang nói chuyện. Đối với lần này, Giang Lan dĩ nhiên là đáp ứng. Đúng, tối hôm qua lòng có cảm giác, cảm thấy mới có thể thành. Hắn quả thật lâm vào đốn ngộ. Nghĩ đến hai vị sư tỷ cũng biết rõ, cho nên hắn tấn thăng hợp tình hợp lý. Chỉ là đối phương tới, để cho Giang Lan có chút không hiểu. Lúc này Ngao Long Vũ ném ra một chai đan dược cho Giang Lan. Tiếp lấy truyền tới thong thả thanh âm. Đây là trúc cơ đan. Sư đệ bài xích trận pháp, giá trị vượt xa ngôn linh thuật. Cộng thêm những thứ này trúc cơ đan, không sai biệt lắm có thể đuổi theo bình. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.